Vưu vật quân sư, chương 26, lễ vật của nàng. Góc truyện audio.com. Editor, Lưu Pri, Beta, Lady Duong, tiểu chỉ tử, ngươi muốn chấm thưởng gì cho ngươi? Đông Phương Thước rốt cuộc nhịn không được đem Bạch Chỉ gọi đến trước mặt. Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập trên người nàng. Muốn thưởng cái gì, ngày đó không phải nói tốt rồi sao? Này Đông Phương Thước cư nhiên giả bộ hồ đồ. Cũng không thể làm nàng trước mặt mọi người nói rằng nàng muốn sớm một chút trở về Lạc Mai cung đi. Vì hoàng thượng ra sức, là vinh hạnh của tiểu nhân. Bạch Chỉ cúi đầu, trong lòng đều tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Hừ, hắn là muốn đi về. Đông Phương Thước trong lòng thật sự rõ ràng. Ngày đó Bạch Chỉ chơi cờ thắng hắn 3 ván. Kết quả cư nhiên là cầu xin vào ngày sinh nhật của mình hôm nay làm cho hắn sớm một chút về Lạc Mai cung bồi cẩn đệ. Tuy rằng hắn hiểu được đây là do Bạch Chỉ lo lắng cho chủ nhân. Nhưng là trong lòng chính là cảm thấy một chút mất mát. Không muốn sớm như vậy liền thả Bạch Chỉ đi về. Ân, ngươi biết đây là vinh hạnh của ngươi là tốt rồi. Bất quá trẫm thật hài lòng. Đức Hải, đem mã não châm Nam Hải tiến cống lấy đến. Đông Phương Thước cảm thấy, cần phải cho Bạch Chỉ một chút ngon ngọt. Mã não châm, Vinh Quốc công chúa vừa nghe, trong lòng không vui, lúc trước nàng lần đầu tiên đã xem chúng cây châm này. Nhưng đó là cống phẩm, hoàng thượng không mở miệng, nàng cũng không thể mở miệng đòi lấy. Không nghĩ rằng hoàng thượng dĩ nhiên muốn đem tốt nhất cây châm ban cho một người thấp kém như Bạch Chỉ. Hoàng thượng, nô tỳ cũng có lễ vật muốn tặng cho hoàng thượng. Đúng lúc này, Lệ Phi cướp được một cơ hội để nói chuyện. Bên cạnh cung nữ ngay lập tức cầm một cái hộp lộng lẫy đi ra. Ở bên trong là một đôi giày được trang trí với những viền vàng và bảo thạch. Lệ Phi chờ mong ý kiến của Đông Phương Thước. Thật không ngờ, hắn chỉ là liếc mắt một chút, rồi thản nhiên nói, ân, ái phi có lòng. Tất cả phi tần nhóm nhịn không được cúi đầu cười trộm. Lệ Phi nghĩ rằng bản thân mình đưa thứ đó có bao nhiêu quý giá. Hoàng thượng còn không phải chỉ liếc mắt nhìn một cái. Thật sự là rất mất mặt. Giờ phút này Lệ Phi sắc mặt là thập phần khó coi. Nước mắt ở trong hốc mắt hình như muốn rớt, nhưng vẫn là cố gắng nhịn để nước mắt không chảy ra. Có Lệ Phi mở đầu. Phi tần nhóm cũng tranh nhau đem lễ vật đưa lên. Lan Phi đưa lên một bức bản thân vẽ dập quốc sơn thủy đồ. Kia không bình thường kỹ xảo thật ra để lại một cái ấn tượng không tệ trong lòng Đông Phương Thước. Mẫn Phi tặng một cái dân gian rất là lưu hành đồ mỹ nghệ. Chính là nàng muốn nổi bật, bản thân chỉnh sửa một chút, thế nhưng làm cho Đông Phương Thước yêu thích không muốn buông tay. Thân là đế vương, rất ít có thời gian có thể cải trang vi hành để trải nghiệm và quan sát cuộc sống của người dân. Những vật nhỏ từ dân gian làm cho Đông Phương Thước rất là yêu quý. Lan Phi cùng Mẫn Phi đứng cùng nhau, thường thường nhìn phía đối diện Lệ Phi cười. Đi theo hoàng thượng lâu như vậy, ngay cả hoàng thượng tính cách và yêu thích cũng không rõ ràng. Khó trách muốn xấu hổ trước mặt mọi người. Ân, cũng không tệ, thưởng, Đông Phương Thước liên tục thưởng vài món cống phẩm cho mấy vị phi tần. Bạch Chỉ giờ phút này cũng chẳng có tâm tình để ý mấy vị phi tần. Đang suy nghĩ không biết lúc nào Đông Phương Thước mới đồng ý cho chính mình trở về. Hải công công đi lấy cái cây châm kia vô dụng còn không trở về. Trong lòng đang nôn nóng. Bạch Chỉ nhìn thoáng mấy vị phi tần và ánh mắt dừng lại trên người thục tần đang ngồi yên tĩnh. Quái lạ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tranh thủ tình cảm. Nàng như thế nào liền như vậy thờ ơ, Bạch Chỉ cho rằng. Người giống như thục tần, chắc chắn so mọi người đều chú tâm mà chuẩn bị lễ vật cho Đông Phương Thước. Tiểu chỉ tử, nghĩ gì vậy, người nói, những lễ vật này. Món nào tốt nhất, Đông Phương Thước có chút tức giận khi thấy Bạch Chỉ không yên lòng bộ dáng. Cố ý làm khó nàng, nghĩ rằng mặc dù nàng nói lễ vật của ai tốt, cũng sẽ đắc tội những tần phi khác. Đông Phương Thước chính là muốn nhìn xem Bạch Chỉ sẽ trả lời vấn đề của hắn như thế nào. Đông Phương Thước chắc chắn là cố ý, trước mắt thời gian đã muốn không còn sớm, hắn còn như vậy khó xử nàng. cắn răng ngẩng đầu lên. Những lễ vật mà các vị nương nương tặng, tự nhiên là vô cùng tốt. Tiểu nhân thật ra càng muốn nhìn một chút lễ vật của Thục Tần. Nhanh miệng đưa trái bóng này đá cho Thục Tần, nhưng mà nàng chắc là sẽ vui mừng khi mình đẩy nàng một phen. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người của Hoàng thượng Tân Sủng. Đông Phương Thước vẻ mặt buồn cười nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Chỉ. Tiểu tử này, cư nhiên ở trước mặt hắn diễn trò. Thục Tần không ngờ Bạch Chỉ nhắc đến chính mình, biểu tình có chút kinh ngạc, mà bên người nàng tam đẳng nha hoàn Tiểu Lan lập tức khẩn cấp lấy ra cái hộp vốn đã bị Thục Tần lặng lẽ giấu đi. Ngự tiền thái giám đem cái hộp lấy đến trước mặt Đông Phương Thước. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt ửng đỏ Thục Tần, cũng bắt đầu tò mò Thục Tần sẽ đưa cái gì cho hắn. Mở ra vừa nhìn, là một cái áo choàng màu vàng. Ở trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người lấy ra, mới phát hiện, vạt áo được thêu một hàng dài cái nhìn rất sống động. Này thủ pháp, so với ngự thêu trong cung tốt hơn nhiều. Ái phi, đây là ngươi tự tay thêu. Đông Phương Thước trong mắt có vui sướng. Thục Tần bị nhìn ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, hảo. Cái khác phi tần nhóm đưa gì đó tuy rằng cũng không tệ, nhưng là lại không thể so sánh bằng tự tay làm gì đó. Đông Phương Thước trong lòng suy nghĩ, một lần nữa nhìn vào phi tử mà hắn tiếp xúc không nhiều thường. Nam Dương Dạ Minh Châu, sở hữu phi tử trên mặt cứng đờ, ai mà không biết rằng Nam Dương Dạ Minh Châu là vô giá. Làm sao có thể đưa cho một cái tần phi nho nhỏ. Tạ ơn Hoàng thượng, nhưng mà, Hoàng thượng, Dạ Minh Châu quá mức quý giá, nô tỳ không dám. Thục Tần cũng không muốn đốt lửa lên người. Có gì mà không dám, trẫm nói thưởng cho ngươi, chính là của ngươi. Đông Phương Thước cư nhiên đứng dậy giúp đỡ Thục Tần đứng lên. Này động tác không thể nghi ngờ làm cho cái khác phi tần càng thêm đỏ mắt. Lập tức hối hận tại sao chính mình không có thêu cái gì đó để đưa cho Hoàng thượng. Đúng lúc này, Hải Công Công cũng bưng một cái hộp gỗ đi tới Đông Phương Thước bên cạnh. Ân, tiểu chỉ tử, lần này trẫm bỏ qua cho ngươi. Đi xuống đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã có điểm nhăn lại. Đông Phương Thước trong lòng cảm thấy rất là vui mừng. Sắc trời quả thật không còn sớm. Nói không chừng, cẩn đệ đã muốn đi ngủ. Tiểu chỉ tử, còn không mau tạ ơn. Hải Công Công cười đem hộp đặt ở Bạch Chỉ trong lòng. Tạ chủ Long Ân, cúi người, mang theo cái mã não châm kia nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Mọi người không khỏi bắt đầu suy tư, chỉ Công Công tùy ý một câu, liền làm cho Hoàng thượng đối một người thái độ thay đổi. Thật muốn giống như Thục Tần như vậy một chút liền bay lên cao. Như vậy, Bạch Chỉ chưa bao giờ cảm khẩn trương như bây giờ, nàng hình như có thể tưởng tượng ra ánh mắt bi thương của Mộc Cẩn. Cùng Trường Phong tức giận khi cái kia có thể ngay lập tức giết chết vạn vật khí chàng. Nhanh chóng hướng Lạc Mai cung đi đến, đẩy ra cái đại môn im ắng kia, đại sảnh còn có một chút ánh sáng từ cây nến. Vương gia, nhỏ nhẹ âm thanh làm cho hai tròng mắt u ám rốt cuộc có hào quang. Khi cái kia khuôn mặt khẩn trương nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa. Mộc Cẩn cảm thấy cái kia cô đơn tâm tình đều được lấp đầy. Nhìn một bàn lớn đồ ăn đều chưa được động, chỉ có hai bóng hình đang ngồi. Bạch Chỉ thanh âm mang theo nhè nhẹ đau lòng. Ta, về trễ, Mộc Cẩn ôn nhu cười. Nguyên lai sự lo lắng của mình, đều là dư thừa, tiểu chỉ nhất định sẽ về. Không đúng sao, đói bụng không, ăn cơm đi, vài thứ đơn giản, nhưng lại làm cho Bạch Chỉ cảm giác khó chịu trong lòng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn Trường Phong. Này đồ ăn đều lạnh, không có thể ăn, ta đi làm. Trường Phong, ngươi dọn dẹp một chút, ngươi có chuẩn bị. Trường Phong nói chuyện rõ ràng mang theo vài phần không vui. Bạch Chỉ cười, đã chuẩn bị từ sớm, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của hai người. Xoay người ra khỏi đại sảnh. Mấy ngày trước, Bạch Chỉ cố tình thu dọn một cái phòng bếp nhỏ. Chính là vì hôm nay, ít nhiều này rét lạnh thời tiết. Nàng chuẩn bị nguyên liệu vẫn còn mới mè, chỉ cần nghe một trận dày đặc thanh âm cắt rau. Trường Phong tránh ở cửa phòng bếp sửng sốt, đao pháp của Tiểu Chỉ Tứ, có thể so với ngự chú, chỉ trong chốc lát lại truyền đến thanh âm của nồi sành. Rồi sau đó rầm rầm, đồ ăn hạ hoa, Trường Phong nghi ngờ thống một lỗ nhỏ nhìn vào, cái kia bóng dáng bận rộn giỏi giang động tác, một người có thể sánh bằng ba người. Không biết vì sao, trong lòng không vui lập tức biến mất, khóe miệng không tự giác giơ lên. Trở lại trong đại sảnh, chỉ thấy Mộc Cẩn khuôn mặt tràn đầy ý cười ngồi ở trước bàn. Ánh mắt nhu hòa nâng lên nhìn chằm chằm Trường Phong, nụ cười ấm áp nở rộ. Trường Phong, nàng đã trở lại. Trường Phong nhìn kia xinh đẹp tươi cười, trong lòng có một kỳ lạ cảm giác, lại không thể diễn tả. Khóe mắt thường thường nhìn qua bên người nam tử, vương gia hình như, rất thích Tiểu Chỉ Tử. Một mùi hương nhẹ nhàng tiến vào. Cô lỗ, kỳ quái thanh âm ở trong phòng vang lên. Trường Phong khóe mắt thoáng nhìn bên người nam tử, Mộc Cẩn mặt đỏ ửng lên. Ho nhẹ một tiếng, Trường Phong, đi giúp Tiểu Chỉ. Đúng lúc này, Bạch Chỉ trên tay cầm một bàn lớn đồ ăn đi đến. Mặt trên có 5 món. Thấy nàng một câu không nói lại đi ra ngoài, bưng một thùng cơm nóng hổi trở về. Mộc Cẩn cùng Trường Phong đều kinh ngạc, thức ăn trên bàn toàn là những món bọn họ chưa từng thấy qua. Càng không biết một đống đen thui đó là cái gì. Được rồi, Bạch Chỉ thừa nhận, này hương vị, nàng chỉ làm tới 2 điểm, chỉ có thể đổ thừa cái cổ đại này trang bị quá lạc hậu. Những món này đều là từ quê quán của ta. Ma bà đậu hủ, cung gà bảo đinh, chiếu thiêu thịt gà, sườn xào chua ngọt, Tiểu Chỉ quê hương, Mộc Cẩn đã nhịn không được động đũa. Còn Trường Phong thì tỏ ra cẩn thận. Những món này, có thể ăn sao? Bạch Chỉ lần đầu tiên hung hăng trừng mắt nhìn Trường Phong. Phải biết rằng, chủ nghệ là tài nghệ mà nàng tự hào nhất. Chẳng lẽ còn sợ sẽ độc chết bọn họ sao? Nhẹ nhàng gắp lên một khối đậu hủ đen tuyền bỏ vào miệng. Trên mặt vẫn giữ nguyên tươi cười, Bạch Chỉ cảm thấy khẩn trương, lo lắng hắn không thích, nhưng Mộc Cẩn vẻ mặt rất hưởng thụ, ăn ngon lắm, Bạch Chỉ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trường Phong vẻ mặt nghi ngờ, bắt trước Mộc Cẩn ăn một miếng, sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa, vương gia, trong lòng lộp bộp, làm sao vậy, chẳng lẽ không ngon, Bạch Chỉ vội vã gắp một miếng bỏ vào miệng. Đâu có, ăn ngon mà, Trường Phong như vậy là sao? Dưới ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú của Bạch Chỉ, Mộc Cẩn ăn xong một chén cơm lớn, ngón tay thon dài nâng lên cái chén. Đối với Bạch Chỉ ôn nhu cười, lại đến một chén, vương gia, muốn uống thêm một ly trà không? Trường Phong lo lắng thay Mộc Cẩn vỗ vỗ lưng. Vương gia, ngươi rõ ràng không biết ăn cay. Như thế nào còn, Mộc Cẩn ho khan vài tiếng. Mặt cũng biến hồng, thật sự ăn rất ngon. Hắn lần đầu tiên, ăn một món ngon như vậy. Trường Phong bất đắc dĩ thở dài. Không thế không thừa nhận, Bạch Chỉ tay nghề quả thật không tệ. Chính là lần sau phải nhắc nhở nàng. Không cần mỗi món đồ ăn đều làm cay như vậy. Cho dù vương gia chịu được, hắn cũng ăn không nổi. Ánh trăng sáng ngoài phòng, Bạch Chỉ trong tay cầm một món đồ. Im lặng đứng ở trước cửa phòng của Mộc Cẩn, đưa, hay là không đưa, rõ ràng đã muốn chuẩn bị rất lâu. Nhưng bây giờ, nàng có một chút do dự. Vương gia, thuộc hạ cáo lui, Trường Phong đi ra từ trong phòng Mộc Cẩn, nhập vào giữa bóng đen. Bạch Chỉ nhìn bóng dáng màu trắng biến mất ở xa. Quên đi, trước giữ lại đi, U Lan, nếu thích thì hãy dũng cảm tiến lên đi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu của Hạt Tử, Bạch Chỉ bước chân dừng lại, tâm đột nhiên nhảy dựng lên, thích, khi nào thì nàng Bạch Chỉ biết sợ hãi rụt rè, thùng thùng thùng, một tiếng chi nha cửa mở ra, cởi ra chiếc áo dài Mộc Cẩn bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Tóc rối tung tùy ý để ở trước ngực, đôi mắt nâng lên, một tia kỳ lạ xẹt qua sau khi thấy Bạch Chỉ, Tiểu Chỉ, Mộc Cẩn đột nhiên cảm thấy. Bốn phía thật yên tĩnh, không khí giống như đang ngừng lại, Bạch Chỉ trong tay run lên, vương gia, đây là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho ngươi, một đoàn màu trắng xuất hiện ở Mộc Cẩn trước mặt, cảm giác lạnh lẽo biến mất, trái tim giờ chỉ còn lại vô tận ấm áp. Này, Mộc Cẩn cúi đầu nhìn vây quanh ở trên cổ mình gì đó. 10 ngón tay khéo léo thuần thuật sửa sang lại mặt trên hoa văn. Khăn len thanh âm thản nhiên của Bạch Chỉ truyền đến, theo móng tay đáng yêu của nàng nhìn thấy. Này khăn trên cổ may một chữ Cẩn. Quả nhiên, vẫn là màu trắng thích hợp hắn. Nàng cố tình đi nội vụ phủ lấy lông dê. Chính mình trở về làm thành len sợi. Mặt khác bỏ thêm một chút tơ vàng. Đơn giản lại cao quý. Nguyên bản định làm một cái áo choàng lông. Nhưng tiểu nhân sợ vương gia mặc không quen. Muốn, nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Làm cho trái tim Bạch Chỉ nhảy sai một nhịp. Mộc Cẩn yêu quý vỗ về trên cổ ấm áp. Trong mắt ôn nhu Bạch Chỉ nhìn không thấy. Muốn, tiểu chỉ làm áo lông. Bạch Chỉ mặt đỏ nhìn lên và chạm vào ánh mắt của Mộc Cẩn. Bốn mắt nhìn nhau, lại nghe một câu, mặt trên, thêu một chữ chỉ đi. Một cảm giác ngọt ngào lan tràn. Bạch Chỉ đột nhiên hiểu ra lý do tại sao tim mình lại đập một cách không bình thường như vậy. Chỉ cần một câu, đã có thể làm cho chính mình thật sâu yêu thương một người. Hắn, có phải cũng có cảm giác như chính mình, đem tên chính mình, thêu ở trên áo lông của hắn. Tốt, cách chương.